bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 680, tạo thần 3, góc truyện audio.com. Đa tạ bệ hạ cùng vương phi nương nương quan tâm, lúc này chuyện này không để nàng cự tuyệt, Ngọc Thái Phi cũng lười tốn nước bọt, hoàng thượng đưa tới nàng phải nhận, dù sao có thêm một người có võ công bên cạnh cũng không coi là chuyện xấu. Đã như vậy, cửu đỉnh xin cáo từ, ngài nếu còn có cái gì cần, tìm Chu Khải nói là được. Ngọc Thái Phi lần nữa gật đầu, ngươi trở về hướng bệ hạ cùng vương phi chuyển đạt lòng biết ơn của ta. Cũng chuyển lời trở về, lúc nào ta còn có cơ hội gặp lại nương nương, tỉ muội cũng đã mười mấy năm không gặp, mới vừa gặp lại ta luôn nhớ muội ấy. Lời của Thái Phi, thuộc hạ tất nhiên sẽ chuyển đạt, bất quá, vương phi gần đây thân thể không được tốt, sợ chắc là không thể gặp người. Thái Phi đại khái phải đợi một thời gian, cửu đỉnh ôm quyền, nói gần nói xa đem thái độ của Nhan Hi đối với Ngọc Thái Phi biểu đạt rõ ràng. Tin tưởng nữ nhân này thông minh có thể nghe hiểu được. Biết nổi khổ tâm của gia, sẽ không làm nhiều chuyện mờ ám làm cho người ta phiền não. Ngọc Thái Phi tùy ý hừ một tiếng, cũng không thấy thần sắc thất vọng đây hết thảy. Đao Tiểu Vi tất nhiên hoàn toàn không biết. Ba chữ Ngọc Thái Phi, ở trước mặt Nhan Hi tuyệt đối cấm kỵ, chủ đề có liên quan cũng không được nói, nếu không Nhan Hi nhất định sẽ mở sắc mặt cho Đào Tiểu Vi thấy. Bình thời tựa như đồng băng, khi không vui sẽ giống như nước lạnh dội vào thân nàng lạnh đến thấu xương. Đào Tiểu Vi định tạm thời bỏ qua chuyện này, Ngọc tỷ tỷ trong cung địa vị cao, là quý phi của tiên hoàng, bàn về tư lịch. Không có ai lại có thể so sánh với tỷ cao quý hơn. Mặc dù trong cung nội năm tháng khô khan lạnh lùng, bất quá đã qua lâu như vậy, đã thành thói quen, cũng không gấp ở một sớm một chiều giúp tỷ ấy thay đổi không khí. Đào Tiểu Vi quyết định hay là trước hết qua khỏi ải này của Nhan Hi. Chỉ có chờ khi hắn vui vẻ, chuyện này mới có thể thuận lợi tiến hành, có một số việc gấp sẽ không được. Chậm mà chắc, còn cần thời gian để cho Nhan Hi tiếp nhận, tránh cho hắn giống như tiểu hài tử ganh tị Ngọc tỷ tỷ đoạt đi chú ý của nàng. Cách chương.